Người chơi hung mãnh, chương 577, số lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3, 1 ngày, cho Eris tiến hành thứ 3 quý Turing khảo thí. 3, 2 ngày, Diamestri, thay Tris nhận lấy King Bradley Tổng thống tự mình ban phát thực chi luyện kim thuật sư huân chương. Nhận lấy 2 phần đế quốc luyện kim thuật sư trợ cấp. Thăm viếng lão sư. Hắn gần nhất đang nghiên cứu hoàn hóa tề. Có lẽ đối với Siri bệnh có trợ giúp. 3 ngày. Dưới đáy giếng nghe 3 ngày sau bản thân tổng kết. 3. Ngày 4. Tu sửa giếng. Vì chính mình may có thể cách ly giếng hiệu quả quần áo. Lý Ngang tiếp tục lật qua lật lại lịch ban. Phát hiện lịch ngày bên trong ngày không có tiến hành ghi chú. Lạch cạch. Một tấm hình từ lịch bàn ở giữa rơi ra. Hắn thuận tay nhặt lên ảnh chụp. Ảnh chụp nhan sắc tiên diễm. Phía trên là đứng tại trên bãi cỏ một nhà bốn miệng. Bối cảnh tấm là một tòa 3 tầng lầu cao mang lầu các vùng ngoại ô biệt thự. Tóc vàng nam tử trung niên đứng tại ngoài cùng bên trái nhất. Thân hình cao lớn, mặc âu phục, anh tuấn cứng rắn. Thê tử của hắn ngồi trên ghế, ôn nhu đoan trang, trong ngực ôm tiếu dung sán lạn tiểu nữ nhi. Đại nữ nhi đứng tại ngoài cùng bên phải nhất, mặc hoa lệ váy đen, trên mặt duy trì nhàn nhạt mỉm cười. Ảnh chụp mặt sau không có chữ, không rõ ràng quay chụp thời gian cụ thể, nhưng hẳn là sẽ không rất xa xưa. Ảnh chụp phía bên phải đại nữ nhi, chính là Lý Ngang trước đó tại cuối hành lang thấy qua nữ tử. Hắn tướng mạo cùng ảnh chụp so sánh, hoàn toàn không có biến hóa. Ngoại trừ không mang bịt mắt bên ngoài, Lý Ngang trầm mặc một lát, quay người rời phòng, đi vào e cổng, e trên cửa câu đố, là 2F2S21M2M3S13T2. Đoạn này số lượng chữ cái chợt thoạt nhìn không có cái gì quy luật có thể nói. Nhưng ở kết hợp lịch ngày bản trên tin tức về sau, liền có thể giải quyết dễ dàng. Một chương lịch tháng bên trên. Tổng cộng có 30 hoặc 31 số lượng chữ. Toàn bộ sắp xếp tại 4 đến 5 đi. Cùng 7 liệt trong phạm vi ở giữa. Nếu như muốn thiết trí một cái tiếng Anh mật mã. Có thể tìm ra cái này từ đơn từng chữ mẫu. Tại tiếng Anh liệt biểu bên trong vị trí. Tỉ như Apple. Liền là 1, 16, 16, 12, 5. Đem chuỗi chữ số này coi là ngày. Tìm tới bọn chúng tại cái nào đó nguyệt nguyệt tóm tắt vị trí. Dùng đi số. Cùng thứ hai đến chủ nhật tiếng Anh thủ chữ cái MTVKTFSS. Đến tiến hành đổi thành. Tỉ như ngày là số 1. Chủ nhật. Hàng ngũ như nhất. Liền là 1S16. Thứ hai. Hàng thứ ba. Liền là 3M12. Thứ năm. Hàng thứ hai. Liền là 2T5. Thứ năm. Liền là 1T, Lý Ngang tự lẩm bẩm, vì tăng lớn mật mã độ khó, còn có thể tại thứ hai đến chủ nhật tiếng Anh thủ chữ cái hậu phương. Tăng thêm 1, 2, để mà khác nhau tái diễn chữ cái. Tỉ như 1S2, 3M1, 3M1, 2T2, 1T2. Nếu như nói trên cửa câu đố, đối ứng là cái này chương tam tháng lịch tháng. Như vậy chân chính mật mã, hẳn là... Lý Ngang đáy lòng hơi chút chuyển đổi, liền đem 2F2S21M2M3SBT2 chuyển đổi thành 13, 15, 29, 21, 19. Thay thế đến kiểu chữ tiếng Anh trong ngoài, liền là M, O, B, I, U, S, Mobius, chớ so US. Hắn hít sâu một hơi, ngón tay chuyển động 6 vị tiếng Anh mật mã khóa, theo vị cuối cùng mật mã S đưa vào thành công. E gian phòng cửa lớn hướng một bên đi vòng quanh. Lý Ngang sải bước đi vào trong nhà. Cùng D gian phòng đồng dạng. E gian phòng trên trần nhà đồng dạng có bên cạnh dài 1 mét hình vuông kim loại tấm. Trên mặt đất bầy biện. Thì là một cái phong thư. Một chút bình bình lọ lọ. Cùng một chuỗi chìa khóa. Mở ra phong thư. Phía trên chỉ có ngắn ngủi một hàng chữ. Nắm chặt thời gian. Kẹt kẹt. Tiếng mở cửa trên trần nhà mới vang lên. Lại là nam nhân cùng nữ nhân thanh âm. Nam nhân hỏi. Siri ngủ sao? Eris vừa dỗ nàng ngủ hạ. Giọng của nữ nhân nghe có chút dã rời. Nàng lại thấy ác mộng. Nói cái gì mộng thấy một người mặc nặng nề quần áo người. Từ nàng trong tủ quầy chui ra. Cho nàng uống thuốc. Ta kiểm tra qua tủ bát. Bên trong thứ gì cũng không có. Nam nhân nhẹ nói. Có thể là quá mệt mỏi đi. Bệnh tình của nàng không thế nào ổn định. Ta lại một ngày không trở về. Ai, người cũng vất vả. Hôm nay liền để Eris theo nàng ngủ đi. Đúng, đây là tổng thống ban phát cho ngươi luyện kim thuật sư huân chương. Vì khen ngợi ngươi bên ngoài khoa cấp cứu luyện kim thuật lĩnh vực cống hiến. Loại sự tình này thế nào cũng được. Nữ nhân lo lắng nói. Hắn hẳn không có phát hiện a, ngươi trốn ở chỗ này nghiên cứu người nhân tạo chuyện này. Không có, nam nhân thở dài nói. Chúng ta cũng sớm đã thoát ly cơ cấu. Bọn hắn tay còn không đến mức kéo dài xa như vậy. Huống chi chúng ta chưa từng có mang theo Eris xuất hiện tại trường hợp công khai. Cho dù có người tới cửa, cũng nói thẳng nàng là làm thuê nữ hầu. Không có chuyện gì, khụ khụ khụ. Nam nhân ho khan, nữ nhân vội vàng hỏi, thế nào, còn khó chịu hơn sao? Mỗi lần hạ giếng đều muốn xoay chuyển một lần, khả năng thân thể còn có chút không thích ứng đi. Bất quá không quan hệ, mấy ngày nữa, ta món kia có thể cách ly hạ giếng hiệu quả trang phục liền làm xong. Thanh âm càng lúc càng xa, Lý Ngang cầm lấy bình lọ lọ, nhìn xem phía trên nhãn hiệu. Đôi mắt bên trong không mang theo bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. L Bạc Hà Thuần, trời đông an tiên, chữ an kin, hắn mở ra nắp bình, đưa tay phẩy phẩy gió. L Bạc Hà Thuần, một cỗ mùi nấm mốc, trời đông an tiên, cay đắng, chữ an kin, chanh mùi thơm ngát, cùng A gian phòng phong thư trên mùi đồng dạng. Quả nhiên, Lý Ngang hít sâu một hơi, nhìn về phía chùm chìa khóa. Chùm chìa khóa trên tổng cộng có 7 chuôi chìa khóa. Các tiêu lấy A, B, C, D, E, F, G 7 chữ mẫu. Mỗi thanh chìa khóa mặt sau. Còn tiêu nước cờ chữ. A, 0, B, 72. C, 72, D, 24, E, 48, F, 2, G, 0. Lý Ngang dùng ngón tay trỏ truyền lên chùm chìa khóa. Tiện tay xoay quanh vung vẩy. Không vội không chậm địa đi ra khỏi phòng. Dùng thứ hai đếm ngược cái chìa khóa, mở ra ép cửa phòng. Góc phòng bên trong đặt một đài cùng A gian phòng bên trong đồng dạng máy móc. Trên sàn nhà, đặt vào một cái phong thư, một cái trống không pha lê hình trụ, cùng một cây cây mía. Lý Ngang đi ra phía trước, mở ra phong thư, trên tờ giấy nội dung là đem cây mía đưa lên tiến cung cấp nguyên vật liệu miệng. A gian phòng máy móc liền sẽ sản xuất ra đầy đủ pin dịch. Nhưng là quá trình này, cần 2 giờ, nếu như ngươi tại 10 giờ tối nhìn đằng trước đến phong thư này. Vậy ngươi liền còn có đầy đủ thời gian, đi nhét vào pin, lại dùng pin mở ra thông hướng mặt đất tường đá cửa lớn. Nếu như vượt qua 10 giờ, vậy ngươi cũng có thể nếm thử dỡ xuống trên bả vai mình pin. Đi đụng một cái cầu sinh thời cơ. 10 giờ sau, Lý Ngang một mực tại căn cứ mạch đập của mình cùng nhịp tim tính toán thời gian. Kết hợp trên cánh tay trái pin còn thừa lượng. Hiện tại thời gian hẳn là vừa vặn vượt qua 10 giờ vài phút. A, hắn cười nhẹ lắc đầu. Trực tiếp đi ra phía trước. Cầm lấy cây mía, đầu nhập máy móc cung cấp nguyên vật liệu miệng. Quay người cầm lên pha lê hình trụ. Không lưu luyến chút nào đi ra khỏi cửa phòng. Thật có lỗi. Đường hành lang bí mật, ta đã biết, hắn trở lại A gian phòng, đem pha lê trụ để vào lỗ khảm, tách ra dao động cán, máy móc rung động ầm ầm bắt đầu, một lát, thanh tịnh dòng nước thuận đảo ngược hình nón thể, chảy vào pha lê hình trụ bên trong, Lý Ngang thu hồi pin, đi trở về đến cuối hành lang, đem pin lắp đặt tiến ép gian phòng bên cạnh tường đá ở trong, ầm ầm, trên tường đá. Gạch đá xoay chuyển, chồng chất, trùng hợp, rộng mở một cái thông đạo. Cuối thông đạo, mặc lộng lẫy màu đen váy dài che mắt che đậy nữ tử đã đợi đã lâu. Trông thấy Lý Ngang xuất hiện, mỉm cười nói, đã lâu không gặp, phụ thân đại nhân, cách trương.